Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 265, ta có thể muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cầm lắc đầu, nói, ngươi sẽ không, bởi vì, vô luận là cùng hắn cùng một chỗ ngươi, hay là cùng với ngươi, mục đích của ta cũng sẽ là vì nhân loại. Vì nhân loại, ta đương nhiên cần ngươi càng cường đại, có cao hơn địa vị, có thể tốt hơn trợ giúp nhân loại. Cho nên, ta nhất định sẽ lấy yêu cầu ngươi trở nên cường đại làm đại giá. Hoặc là cổ vũ ngươi trở nên cường đại, mới chịu đáp ứng cùng với ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, ngươi vì cái gì luôn luôn đem chính mình nói như vậy ngay thẳng. Tô Cầm nói, sự thật như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, ta thích cũng chính là dạng này ngươi. Ngươi cho tới bây giờ đều không có tại trước mặt chúng ta che giấu qua cái gì. Nhưng chúng ta biết rõ mục đích của ngươi. Nhưng cũng vẫn như cũ không thể tự kềm chế yêu ngươi. Tô Cầm lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì, các ngươi trong tiềm thức, liền chấp nhận nhân loại coi như thu hoạch được các ngươi một chút trợ giúp cũng không có khả năng có quật khởi khả năng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Đó là tất nhiên, dù sao. So sánh với chúng ta, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé, liền xem như truyền thừa huyết mạch chi lực của chúng ta. Cũng giống vậy hay là lại nhận nhân loại huyết mạch ảnh hưởng. Hỗn huyết vĩnh viễn không có khả năng trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng ta cũng hiểu ngươi, vì để cho tộc nhân của mình có thể tốt hơn sinh tồn được mà cố gắng. Giúp ngươi một chút cũng không có gì, ta có thể như vậy thưởng thức nhân loại vẻ đẹp. Đối với nhân loại tự nhiên là không có bất kỳ cái gì bài xích. Phương diện này, Lâm Hề Mặc tên kia cũng kém không nhiều đi. Chí ít hắn cũng là thái độ thờ ơ, cho nên lúc ban đầu ngươi mới có thể cùng với hắn một chỗ. Nói đến đây, thanh âm của nó trở nên càng phát ra ôn nhu. Chậm rãi đứng dậy, đi vào Tô Cầm trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt nàng đó cũng không có bị tuế nguyệt lưu lại nửa phần dấu vết hay gò má. Nói khẽ. Kỳ thật ta biết, chúng ta thừa nhận thống khổ cùng ngươi so sánh. Căn bản cũng không tính là gì. Ngươi mặc dù có mục đích mà đến, nhưng khi đó ngươi cùng với hắn một chỗ thời điểm lại là toàn tâm toàn ý yêu hắn. Một bên muốn vì chủng tộc của mình mà bỏ ra, lại yêu đối với nhân loại các ngươi tới nói giống như tàn nhẫn yêu quái. Ngươi nội tâm tiếp nhận mới là nhiều nhất. Ngươi có thể đừng nói nữa a. Tô Cầm âm thanh lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng. Nói. Để cho ta nói đi. Bởi vì nếu không nói, ta liền sợ ta không có cơ hội lại nói. Ta có thể muốn chết rồi. Quảng cáo. Tô Cầm đột nhiên thân thể chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là cười. Ha ha. Ta thật vui vẻ nhìn thấy ngươi có phản ứng như vậy. Ta rốt cục có thể chân chính xác nhận, tâm của ngươi đã tại ta chỗ này. Ta thật đặc biệt vui vẻ ngươi biết không? Không phải là bởi vì ta thắng Lâm Hề Mặc ra hỏa kia, mà là bởi vì, chúng ta rốt cục có thể tính là ý hợp tâm đầu. Ngươi gạt ta, Tô Cầm ngậm miệng, trong ánh mắt phảng phất có quang mang trong suốt đang lóe lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu, nói, không. Tựa như ngươi cho tới nay đều đối với ta như vậy thẳng thắn một dạng. Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ta nói đều là lời nói thật. Vì đối phó hắn, ta thiêu đốt kim quan. Thiêu đốt tổ vận, bản nguyên trọng thương. Không còn sống lâu nữa. Ngươi, Tô Cầm thân thể thoáng có chút run rẩy. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là mỉm cười nói. Không có gì, cái này có lẽ chính là chúng ta Khổng Tước yêu tộc số mệnh. Chính là sống không quá trăm tuổi, thì có biện pháp gì đâu. Nhưng có thể chân chính đạt được người yêu, những này không coi là cái gì. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không biết vì sao mà chết. Ta kỳ thật rất sợ chết trên tay Lâm Hề Mặc. Đây không phải là ta muốn số mệnh. Hắn muốn giết ta, ta liền đặc biệt không muốn để cho hắn giết. Ta vẫn là như vậy nghịch phản, tựa như lúc tuổi còn trẻ một dạng. Nhưng ta có thể làm ngươi mà chết. Đó là ta nguyện ý, may mắn. Cái kia không biết là thế nào xuất hiện hải thần. Căn bản không có khả năng tồn tại hải thần. lại là cho ta cơ hội. Đúng, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Hải thần có phải hay không các ngươi bên kia làm? Các ngươi cứu thục làm ra huyễn ảnh. Lâm Hề Mặc tên kia có lẽ không rõ ràng. Dù sao, hắn cân cước không có chúng ta khổng tước yêu tộc thâm hậu. Nhưng ta có thể khẳng định, căn bản là không có cái gì hải thần. Vô tận Lam Hải rộng lớn viễn siêu yêu tinh đại lục. Đối với vô tận Lam Hải, Tổ Đình có phi thường tường tận tìm kiếm. Đã trải qua đời thứ ba thiên hồ đại yêu hoàng thôi diễn. Tại toàn bộ Pháp Lam, chúng ta yêu tinh đại lục mới thật sự là hạch tâm. Chân chính khí vận chỗ. Cho nên, cũng chỉ có chúng ta yêu tinh hai tộc mới có thể xuất hiện đại yêu hoàng cấp độ này tồn tại. Hải tộc cực hạn tại đại yêu vương cảnh giới này. Hải tộc tự thân hẳn là cũng có tiên chi minh bạch điểm này. Cho nên, chưa bao giờ dám cùng chúng ta chống lại qua. Cái này cái gọi là hải thần từ đâu mà đến. Tô Cầm nhìn xem hắn. Ngươi phải chết. Khổng tước đại yêu vương thao thao bất tuyệt dừng lại. Nhìn thật sâu nàng một chút. Cúi đầu xuống. Ở trên trán của nàng hôn một cái. Đúng vậy a, ta phải chết. Bản nguyên thiêu đốt để cho ta sinh mệnh trôi qua không ngừng gia tốc. Tô Cầm cúi đầu xuống. Không nên chết. Khổng tước đại yêu vương đưa nàng ôm vào ngực mình. Ta nói. Chết cũng không sợ. Ngươi ở ta nơi này mà cũng muốn nghịch phản sao? Tô Cầm thấp giọng nói. Không, ta với ai nghịch phản cũng sẽ không tại ngươi nơi này nghịch phản. Nhưng là, làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, ta hiểu được rất nhiều chuyện. Huống chi, ta còn muốn vì ngươi hoàn thành ngươi trong nội tâm lớn nhất kỳ vọng a. Nếu như cái này cũng không thể hoàn thành, còn thế nào có thể để ngươi chân chính toàn tâm toàn ý yêu ta? Ta cũng sẽ không giống Lâm Hề Mặc phôi chủng kia ngu như vậy. Thật vất vả thu được ngươi yêu lại đi tổn thương ngươi. Ta muốn là để cho ngươi đời này đều khó có khả năng lại yêu người khác. Ta muốn là tại trong lòng ngươi lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Yên tâm đi, ta tạm thời còn chưa chết. Chỉ ít đang giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng trước đó không chết được. Ngươi, Đường Tam vẫn là đi ra Lý Học Viện. Bởi vì hắn không yên lòng Mỹ công tử. Mặc dù mắt thấy Tổ Đình người đã bị Tinh Phượng đại yêu hoàng mang đi. Nhưng người nào lại có thể khẳng định không có ám tử lưu lại đâu. Cho nên, hắn vẫn là tới. Đi tới Gia Lý Học Viện. Nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn cũng không có cách nào đi hỏi thăm ai. Chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Liên tiếp mấy ngày, Mỹ công tử đều không có xuất hiện. Tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cái này khiến Đường Tam tâm dần dần có mấy phần không ổn định cảm giác. Mỗi ngày đều cho mình trên thân thực hiện khí vận gia trì. Nhưng lại chính là không thể nhìn thấy Mỹ công tử. Quảng cáo, hắn tự thân tu vi cùng thân thể cơ bản đã khôi phục. Nhưng thần thức lại là suy yếu rất nhiều. Muốn khôi phục lại như trước cường độ. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn một năm tiếp tục ôn dưỡng. Còn không thể lại sử dụng thần thức tình huống dưới. Chưa tới thần cấp, cưỡng ép vận dụng thần thức. Hơn nữa còn là mãnh liệt như thế vận dụng. Đối với hắn tiêu hao hay là quá lớn. Mấy ngày nay một bên chờ lấy Mỹ công tử. Hắn một bên đang nghiên cứu ám nha yêu vương Đại Dương Ninh huyết mạch. Đại Dương Ninh bị hắn cưỡng ép hút chết. Hóa thành lực lượng đến bị thần thức dẫn động. Tự nhiên cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại huyết mạch lạc ấn. Bởi vì lúc ấy tiêu hao quá nhiều. Phần này huyết mạch lạc ấn không đủ thần cấp. Nhưng cửu giai cấp độ vẫn phải có. Mà lại bản nguyên dù sao cũng là thần cấp. Cho nên, rất nhiều trong huyết mạch chỗ thần dị đều có thể cảm nhận được. Ám nha yêu vương lại xưng là hấp huyết nha. Năng lực thiên phú là vụ hóa cùng hút máu. Ám nha huyết vụ những nơi đi qua. Sinh linh huyết tế là một loại phi thường bá đạo thiên phú. Thông qua thôn phệ những sinh mệnh thể khác huyết dịch đến đề thăng tự thân sinh mệnh năng lượng tu luyện. Vừa ra đời hấp huyết nha chỉ có nhất giai, nhưng thông qua hút máu, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Nha yêu mạch này ở trong yêu quái tộc không tính cường đại. Hấp huyết nha cũng đã là đỉnh cấp huyết mạch, nha yêu cũng không có hoàng kim huyết mạch tồn tại. Những này tộc yếu là không có tư cách này. Hấp huyết nha nói theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với là mạch này vương tộc. Ám nha yêu vương đại dương Ninh chính là trong đó nhân tài kiệt xuất một trong. Đường tam bởi vì tấn thăng thất giai. Kỳ thật còn có một cái chỗ trống có thể dùng đến dung hợp một loại huyết mạch lạc ấn. Nhưng hắn không quá ưa thích cái này hấp huyết nha huyết mạch. Hắn huyền thiên công cũng có thể thôn phệ huyết mạch chi lực. Năng lực trùng hợp, hấp huyết nha cái kia vụ hóa đối kháng vật lý công kích năng lực rất mạnh. Nhưng đối với đường tam tới nói, nhưng cũng không có như vậy ưa thích. Dù sao, hắn có khổng tước biến loại này cường đại không gian năng lực. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương ma thần thiên quân. Cách chương.